Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242. Chương 242. Một cắt trung yên. Hạnh phúc khởi điểm. Sau 10 phút, Michire nhìn xem trong thương thành biến thành 60.000 thủy tinh. Dáng tươi cười khoa trương từ trong giáo đường đi ra. Sau lưng hắn là một mặt cổ quái, khóe miệng co giật Zsumei, còn có một đám bi thống phảng phất đã mất đi thân nhân thần quan trưởng nhóm. Không ai từng nghĩ tới, Michire nói biện pháp giải quyết chính là đem trong phòng tồn trữ thần khí toàn bộ phân giải. Mặc dù làm điều kiện, Michire cho một ít có thể khiến người ta tăng lên tới thập giai dược tề, nhưng những thứ này thần quan trưởng nhóm vẫn là bị cắt thịt khó chịu giống nhau. Ai, cái này thế nhưng là các tổ tiên lưu lại thần khí a. Cứ như vậy không có. Không phải chúng ta không nghĩ thủ hộ, thật sự là chúng ta không có năng lực thủ hộ a. Ám thần quan trưởng đẩy dưới đen khung hình tròn kính mắt, than thở nói, bốn phía sách vở bay múa tốc độ đều biến thành chậm chạp, lộ ra hữu khí vô lực. Chúng ta Slain Theocracy thật thảm a, không chỉ có không có người, hiện tại đồ vật cũng mất. Ai, gió thần quan trưởng trên mặt nếp nhăn biến thành khắc sâu, một bộ cảm thán vận mệnh bất công bộ dáng. Hỏa thần quan trưởng không nói gì, chỉ là khóc, tròn trịa trên mặt hòa ái bị nước mắt tràn ngập, đang dùng khăn tay lau. Cái khác thần quan trưởng cũng là không sai biệt lắm tư thái. Có khóc, có cảm thán, nhưng có một cái điểm giống nhau. Đó chính là xem ra phi thường khổ đại cừu thâm. Tốt rồi, dù sao những thứ này trong thần khí đại bộ phận các ngươi đều không cần đến, để ở chỗ này cũng là rơi xám, không bằng hối đoái chút chân chính có dùng đồ vật. Hơn nữa ta cũng coi là Slain Theocracy người, những vật này cho ta sử dụng cũng không tính vi phạm Sith Great God tổ huấn. Các ngươi còn có cái gì bất mãn đâu? Michire nở nụ cười, an ủi trước mặt mấy vị thống khổ thần quan trưởng, phát hiện bọn hắn một bộ thờ ơ dáng vẻ, trong mắt lóe lên một vòng xem thường. Hắn nhìn ra, mấy cái này lão hồ ly tuy nói đau lòng, nhưng căn bản không đến mức đến nước này. Bộ dáng này đơn giản là làm cho hắn nhìn, để mưu cầu càng lớn chỗ tốt. Black Scripture người ta sẽ toàn bộ tăng lên tới thập giai. Như thế nào? Nhếch miệng, Michire bất đắc dĩ mở miệng. Mấy tên thần quan trưởng hai mặt nhìn nhau, ánh mắt giao lưu, ngừng mấy giây sau, thở dài âm thanh vang lên lần nữa. Ai, chúng ta Slain Theocracy thật thê thảm a. Lại thêm một cái Sunlight Scripture bộ đội. Ta sẽ giúp ngươi gây dựng lại nên thánh điển, đồng dạng để bọn hắn mỗi người có được thập giai năng lực. Thảm ác tương đương, ta sẽ đối ngoại tuyên bố ta xuất thân Slain Theocracy, làm thần linh nơi sinh ra. Nơi này có được cao hơn Baharut đế quốc vinh quang cùng địa vị. Đồng thời, ta về sau hàng năm đều sẽ cung cấp đặc biệt số lượng dược tề. Dịch Slain Theocracy cường đại. Cái này được đi. Thành giao. Mấy tên thần quan trưởng tiếng kêu rên im bặt mà dừng. Thổ thần quan trưởng trên mặt bi phẫn quét sạch sành xanh, cười cùng Michire nắm tay. Nigun, chúng ta thừa nhận địa vị của ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta Slain Theocracy thứ 7 thần linh. Nguyện Six Great God ở cùng với ngươi. Nói dứt lời, thổ thần quan trưởng đi cái rườm già lễ. Thủ thế vừa làm được một nửa, hắn liền dừng lại, cứng ngắc cười dưới. Quân, hiện tại là 7 đại thần. Bộ này lễ tiết là thời điểm đổi một chút. Trên thực tế không cần phiền toái như vậy. Baharut đế quốc đang nghiên cứu đối với ta hành xử lễ nghi. Đến lúc đó các ngươi cùng một chỗ thương lượng một chút tốt rồi. Michire lắc đầu, thu về bàn tay, Zsumei ta liền mang đi. Ngày mai trước 12 giờ, các ngươi đến Nazarick là được. À, đúng rồi, ngày mai trình diện người có Arglan Council State Á nhân tộc. Hy vọng các người khống chế tốt cảm xúc, không muốn bạo phát cái gì tranh chấp. Đây là ta đối với các người yêu cầu. Nếu như các người làm không được lời nói, trước đó hiệp nghị toàn bộ hết hiệu lực. Chúng ta nhất định tận lực cùng bọn chúng ở chung. Thổ thần quan trưởng ngữ khí khó chịu nói. Một câu, lộ ra tương đương không tình nguyện. Cái khác thần quan trưởng vẻ mặt cũng gần như. Nếu như không phải Michiray thực lực cường đại, có thể mang cho bọn chúng khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Bọn hắn lúc này sợ là sẽ phải trực tiếp cự tuyệt. Những người này kỳ thị chủng tộc tư tưởng thật sự là ngoan cố. Bất quá lại không tình nguyện cũng phải cấp ta chịu đựng. Ta cũng không thể cho phép ta rời đi về sau. Thế giới này vẫn tồn tại chiến tranh. Nói chuyện, Michiray nắm Zetsumei tay. Cáo biệt thần quan trưởng nhóm. Chậm rãi rời khỏi Slane Theocracy Vương Thành. Đi ra ngoài, dọc đường ký choa kỳ đến hai người bọn họ. Nhất là nhìn thấy Michiray, nhận ra bộ dáng của hắn. Lập tức lộ ra thành kính vẻ mặt, quỳ xuống lại, Slane Theocracy tông giáo tập tục rất đậm, hơn nữa đối với ta phần lớn tràn đầy tán đồng, dược tề cùng dự ngôn thần giáo ở chỗ này tiến hành chắc hẳn không có cái gì độ khó. Michiray nhẹ, gật đầu, nhìn về phía sau cực lớn giáo đường, lộ ra nhớ lại dáng tươi cười, quả nhiên. Ở chỗ này hai lần đều lưu lại không sai hồi ước. Nói lên cái này, rất lâu đều không có nhìn thấy Clementine, là thời điểm trở về nhìn một chút. Nghĩ như vậy, Michiray đem đạo cụ thương thành mở ra. Hoàn mỹ phân thân, phỏng chế ra một cái cùng bản thể có được giống nhau ký ức. Tình cảm cùng năng lực phân thân, cùng bản thể thị giác cùng hưởng, ký ức cùng hưởng. Vị trí cùng hưởng, có thể đồng thời trao đổi thân phận, làm bản thể rời khỏi thế giới hiện tại về sau. Phân thân không biến mất mà là tự hành vận chuyển, làm bản thể trở về thế giới hiện tại lúc, kế thừa toàn bộ ký ức. Hối đoái cần tiêu hao 10.000 thủy tinh, có thể lặp lại hối đoái. Cái này đạo cụ siêu việt phân thân hình chiếu dụng cụ. Không có nhân vật chính rời khỏi sau mới có thể lưu lại hình chiếu giới hạn. Hơn nữa còn có thể lặp lại hối đoái, là chân chính phân thân thuật. Hối đoái 5 cái, không chút do dự, Michiray hao tốn 50.000 thủy tinh. Hối đoái ra 5 cái hoàn mỹ phân thân, cùng hắn là giống nhau bề ngoài, năng lực giống nhau, thậm chí đồng dạng biểu lộ, đứng sau lưng Zetsumei. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Đi thôi, hé miệng, phát ra không tồn tại thanh âm. 5 cái phân thân đồng thời phát động di động trong nháy mắt. Biến mất tại nguyên chỗ, mang theo tiếng gió để Zetsumei theo bản năng quay đầu lại. Lại cái gì đều không có nhìn thấy. Lắc đầu, Zetsumei cho là mình nhìn lầm. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Michiray. Trên mặt lộ ra tiểu nữ hài đồng dạng vẻ mặt, vui vẻ cười, Nigun, ta với bên ngoài chưa quen thuộc, người muốn phụ trách làm ta hướng dẫn du lịch, mang ta chơi vui địa phương, không có vấn đề, như vậy, chúng ta chạm thứ nhất đi đâu? Đối với ngươi mà nói, phía ngoài hết thảy đều là mới lạ, cho nên chúng ta chạm thứ nhất liền bắt đầu từ nơi này. Vậy kế tiếp đâu? Tiếp xuống. Có ngươi làm bạn lời nói, đi cái nào đều có thể. Nigun, ta yêu ngươi, Baharut đế quốc, Aki nhà, tỷ, Michiray Kaka lúc nào trở về. Urayrika muốn nghe hắn kể chuyện xưa tương đương, tỷ. Michiray Kaka lúc nào trở về. Kuderika muốn cùng hắn ngủ chung tương đương, hai cái tiểu la lị ôm Aki đùi. Tròn trịa trong ánh mắt lóe ra chờ mong, vuốt vuốt hai cái tiểu gia hỏa đầu. Aki thở dài, Michiray Kaka là rất bận rộn, chờ hắn có thời gian lại để cho hắn sang đây xem chúng ta. Hai người các ngươi phải nghe lời tương đương, nói chuyện. Aki mắt nhìn trên mặt bàn trưng bày một ít tinh xảo bánh ngọt cùng trà nóng. Đây đều là nàng hao tốn sức lực chuẩn bị đi ra. Mỗi ngày đều có làm, chính là vì có thể để cho Michiray khi về nhà có cảm giác ấm áp. Michiray đại nhân hiện tại tín đồ nhiều, sự tình khẳng định cũng nhiều. Không biết bao lâu mới có thể trở về một lần. Mặc dù có thể hiểu được, nhưng là cảm giác hơi có chút tịch mịch đâu. Ngay tại Aki nghĩ như vậy thời điểm, bên tai nàng đột nhiên truyền đến một tiếng mang theo từ tính thanh âm. Cái này bánh kem là ngươi làm sao? Ăn ngon thật a. Thân thể chấn động, Aki không dám tin nhìn về phía trên ghế salon thêm ra một tên mặc áo bào đen. Khuôn mặt tuấn mỹ, bên trong miệng đút lấy nửa khối bánh gato nam tử. Michiray Kaka, chúng ta rất nhớ ngươi tương đương. Hai tên tiểu la lị nhìn thấy nam tử, gieo hò một tiếng, nhào tới, ta cũng nhớ ngươi nhóm. Michiray đem hai cái tiểu la lị ôm vào trong ngực, cùng các nàng dán dán mặt, đem mặt vặn đi qua, nhìn về phía Aki, lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Thật sự là siêu cấp bổng nhất tay nghề a. Dạng này bánh gato thật muốn mỗi ngày đều ăn vào. Có thể mỗi ngày đều làm cho ta ăn sao? Nghe được Michiray trong lời nói ẩn chứa ý tứ, Aki nhịn không được chảy xuống nước mắt, trên mặt lại nở rộ nụ cười hạnh phúc. Tuân mệnh, ngoặc kép chấm chấm, Baharut đế quốc, hoàng thành chỗ sâu, một gian căn phòng hoa lệ bên trong. Nigonkun, ngươi đây là đang làm cái gì? Renner bưng chén trà, nhìn xem cái bàn đối diện trực câu câu nhìn chằm chằm nàng Michiray. Màu xanh thẳm đôi mắt bên trong lóe ra gợn sóng, khóe miệng mang theo bất đắc dĩ cười. Trước ngươi nói qua ta nhìn ngươi thời gian rất ít, cho nên từ giờ trở đi, ta sẽ một mực dạng này nhìn chằm chằm ngươi. Michiray hai tay chống cằm, một mặt biểu tình giống như cười mà không phải cười, phối hợp tuấn mỹ dung nhan, xem ra cảnh đẹp ý vui. Nha, ta là có nói qua, nhưng không nhớ rõ có để ngươi làm như thế quá phận. Dù sao hiện tại là của ta thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa, ngươi nếu là chỉ bồi tiếp ta, bên ngoài những người kia náo sẽ rất phiền phức. Renner đưa tay chỉ bên ngoài, nghe thấy lời này, Michiray quay đầu đi. Từ trong hành lang truyền ra Albedo cùng Aura tiếng cãi vã. Tiểu thí hài, tiếp xuống ta muốn cùng Michiray-kun làm chuyện vui sướng. Ngươi không muốn gây trở ngại ta. Miệng rộng tinh tinh, ta muốn cho chủ nhân xoa bóp. Ngươi mới là tải gây trở ngại ta. Ngoặc kép chấm chấm, nghe thấy như vậy, Michiray cười một tiếng, đem đầu uốn éo trở về. Cho dù dạng này, ta vẫn còn muốn nhìn chằm chằm ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, làng can. Henry như thường ngày làm xong đồ ăn, xoa xoa mồ hôi trên đầu, đi đến Nairea thường ở cái kia một gian phòng, gõ nhẹ cửa phòng. Nairea, muốn ăn cơm à? Tương đương, trong cửa không có trả lời. Có lẽ lại tại ngủ đi. Ai tương đương? Thở dài, Henry lộ ra nói không nên lời là uể oải vẫn là thần sắc thất vọng. Chậm rãi đi trở về lều phụ cận. Phát hiện trong chum nước không có nước, vội vàng chạy đến một bên miệng giếng, dùng mang theo bắp thịt màu lúa mì cánh tay, lôi kéo dây thừng, đem thùng gỗ từ trong giếng kéo ra ngoài, hơi có vẻ phí sức, đồng thời nhẹ giọng tự nói, kể từ cùng Nairea xác lập quan hệ đằng sau, chúng ta giống như liền không có cùng nhau ăn cơm quá, càng đừng đề cập đi ngủ. Cũng không phải nói Enfayakun dạng này cố gắng công việc không tốt. Chỉ là nhiều ít cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Đi ra nhìn xem ta đi. Thật là, Henry còn tại phát ra bực tức. Động tác đột nhiên dừng lại. Bởi vì có một cái trắng nõn lại rộng lượng bàn tay bao trùm trên tay của nàng. Để cho ta tới đi. Ngay sau đó truyền đến chính là mang theo từ tính êm tai thanh âm. Henry nghiêng đầu đi, nhìn xem trước mặt quen thuộc tuấn mỹ gương mặt, trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc. Nairea, ngươi sao lại ra làm gì? Tựa như ngươi nói vậy, người nhà so công việc trọng yếu. Từ giờ trở đi ta không luyện chế dược tề, ta mỗi ngày liền bồi ngươi. À, đúng rồi, đây là ta mấy ngày nay thành quả. Michiray nói chuyện, từ không biết tên địa phương lấy ra một bình màu vàng dược tề. Trừng mắt nhìn, vật này có thể cường kiện thể phách, tăng lên kia cái gì thời gian, có muốn thử một chút hay không đâu. Bị Michiray lời nói làm đỏ chót mặt, Henry thận trọng mắt nhìn bốn phía không ai về sau, mới buông lỏng xuống, ôm lấy hắn. Thật là, chẳng lẽ ngươi những ngày này trốn ở trong phòng chính là vì nghiên cứu cái này? Ta cũng không phải nhất định phải làm loại sự tình này. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể nhiều bồi bồi ta. Bất quá, đã luyện chế ra tới, kia buổi tối thử một lần cũng không có gì không thể. Nói đến phần sau, Henry thanh âm dần dần nhỏ xuống, muốn nếm thử lời nói. Không cần thiết đợi đến ban đêm, liền hiện tại đi. Michiray nở nụ cười, không nói lời gì lôi kéo Henry hướng nhà mình chạy đi. À, Nairea, thùng nước rơi mất. Henry kinh hô một tiếng, quản nó chi, đón lấy, chính là cái khác tiếng ồn ào thanh âm. Iranto, rừng rậm lâu đài cổ, phía dưới cho mọi người giới thiệu một chút. Cái này chính là trong rừng rậm nổi danh nhất bá chủ một trong. Viking of the Forest. Đừng nhìn nó lớn lên rất đáng yêu, nhưng thực lực là phi thường cường đại. Khazi-ít một thân vừa vặn tây trang màu đen, ngữ khí nhẹ nhàng, chỉ vào phía sau một cái cực lớn trong lồng hamster. Vì trước mặt một tên nắm hai tên tiểu nữ hài tuổi trẻ mụ mụ giới thiệu. Đúng là như thế. Tại hạ tứ chi cường tráng, đuôi sắc bén, có thể mở ra sắt thép. Tựa như dạng này, đợi tại vài trăm mét phương viên trong lồng Viking of the Forest. Một mặt tự tin nói lời nói, phía sau đuôi vung vẩy, đem trước mặt một mặt nửa mét dày tấm thép chặt đứt. Thế nào? Ở tương đương, hai cái tiểu nữ hài kinh ngạc mở to hai mắt. Nhưng là lực chú ý rất nhanh liền bị địa phương khác hấp dẫn tới. Mụ mụ, ta muốn nhìn goblin cưỡi xe đạp. Ta muốn nhìn thực nhân ma vật lộn. Tại hai tên tiểu nữ hài lôi kéo dưới, tuổi trẻ mụ mụ rất nhanh rời đi trận địa. Khazi vội vàng đi theo giới thiệu. Ghê tởm, rõ ràng tại hạ đuôi cắt tấm thép càng có thưởng thức tính. Viking of the Forest một mặt uể oải nằm dạp trên mặt đất. Viking of the Forest là Viking of the Forest ai tương đương ai? Thật sự à, đây chính là trong truyền thuyết ma thú. Thật lớn một cái, rất muốn sờ. Đúng lúc này, chiếc lồng bên ngoài lại tới hai cái tiểu nam hài. Một cái giữ lại nước mũi, một cái khác mang theo kính mắt. Có thể sờ nha, sờ xong tại hạ còn có biểu diễn. Viking of the Forest hưng phấn nảy lên khỏi mặt đất. Xẹt tới, cùng loại cảnh tượng như vậy, tại bốn phía rất nhiều gặp, không ít trong lồng giam giữ ma thú biểu diễn. Chiếc lồng có thể tùy ý mở ra, chẳng qua là làm ra vẻ bộ dáng, phòng ngừa du khách sợ hãi. Trên đường tràn đầy dẫn hài tử người đi đường, nơi xa có cực lớn vòng tròn đu quay, phía trên ngồi đầy người. Hiện ra ánh sáng nhạt trong hồ nước, có từng chiếc thuyền nhỏ trượt, tiếng cười vui phối hợp như vẽ phong cảnh cùng tiên diễm hoa cỏ, khiến cho nơi này sinh cơ dạt dào. Công viên trò chơi, rốt cục thiết lập tới a. Michiray đứng tại lâu đài cổ trong một gian phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem phía ngoài cảnh tượng nhiệt náo. Nhẹ giọng nỉ non, đúng vậy a. Không dễ dàng đâu, Clementine rúc vào bên cạnh hắn. Hồng thủy tinh con ngươi lóe ra tia sáng. Dáng tươi cười cũng không vặn vẹo cũng không âm u. Tràn đầy hạnh phúc cùng an tâm. Clementine, ngươi thu bọn hắn nhiều ít tiền vé vào cửa. Hơi có chút để ý, một người một đồng tệ. mới một đồng tiền sao? Rõ ràng tốt như vậy cơ sở, coi như thu một mai kim tệ đều có thể đi. Thu một mai kim tệ lời nói liền sẽ không có nhiều người như vậy đi. Cho nên, một đồng tiền liền tốt, có thể sử dụng một đồng tiền mua được, mới là hạnh phúc. Ngươi nói đúng đi, Michiray-kun. Clementine nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Michiray, trong mắt tràn ngập yêu thương, như ánh nắng dâng lên mà ra. Nói cũng đúng đâu, Michiray nhẹ gật đầu, ôn nhu vuốt ve Clementine màu vàng tóc ngắn. Michiray-kun, đột nhiên, Clementine mở miệng, trông thấy những người này có thể lộ ra vui sướng như vậy dáng tươi cười. Ta cảm giác rất hạnh phúc. Đúng vậy à, rất hạnh phúc đâu. Cho nên, về sau cũng mời một mực dạng này bồi ta đi xuống đi. Ước định cẩn thận nữa nha. Dưới ánh mặt trời, bên cửa sổ, hai người ôm nhau mà hôn. Cái bóng rơi trên mặt đất, cắt ra một cái mỹ lệ hình trái tim. Coi như không tệ đâu. Kết thúc trong đầu ngũ đoạn khác biệt hình ảnh truyền thâu. Michiray bản thể lộ ra mỉm cười, nhìn về phía trước, lúc này chỗ của hắn là Nazarick phía ngoài mô đất. Bởi vì mặt trời chiều ngã về Tây nguyên nhân, ánh mặt trời vàng chói vẩy xuống trên đó, phảng phất vì đại địa trải lên một tầng lá vàng. Từ góc độ này nhìn Nazarick thật đúng là tráng lệ đâu. Quả nhiên tới lần cuối nơi này nhìn xem là đúng, khi mặt trời rơi xuống lại tăng lên. Nơi này đem tổ chức một hồi xưa nay chưa từng có ngũ phương hội đàm. Đại lục sẽ trở nên hài hòa ổn định, nhưng là Michiray nhưng không có tham dự ý tứ. Dù sao nơi này có 5 cái phân thân, hơn nữa điều khoản ký kết gì gì đó cũng không phải hắn am hiểu. Lưu lại cũng vô dụng, vừa rồi triệu hồi ra phân thân không lâu, Michiray bản thể liền cùng một cái phân thân trao đổi. Để phân thân tiếp tục bồi tiếp Zetsumei, chính mình thì đến nơi này. Nơi này là ta kinh lịch cái thứ nhất thế giới, là của ta khởi điểm. Ở chỗ này ta vượt qua rất nhiều hiểm trở, gặp rất nhiều người, hiện tại cuối cùng vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Michiray ngẩng đầu nhìn lên trời, thiên liền ngã chiếu trong mắt hắn, dấu chấm tròn là khác biệt câu cùng đoạn ngăn cách hào, nó không đại biểu cho sự vật chung kết, vừa vặn tương phản, mỗi một cái dấu chấm tròn đằng sau liền đại biểu cho một cái chuyện xưa mới xuất hiện. Michiray giang hai cánh tay, đón gió phương hướng tiến lên. Đối với ta mà nói, Overlord cố sự kết thúc, nhưng ta con đường phía trước bên trên còn sẽ có cái khác đủ loại cố sự. Đồng dạng đối với những cái kia nhân vật nữ chính mà nói, công lược cố sự cũng kết thúc. Các nàng đem nghênh đón chính là an ổn lại cuộc sống hạnh phúc. Làm bạn là dài nhất tình tỏ tình. Riestai Vương quốc, Baharut Đế quốc, Slain Theocracy, Nazarick bao quát làng Can, đều lưu lại một cái ta. Cho nên nơi này đã không cần ta. Dừng bước. Michiray thân thể biến thành có chút hư hóa. Nơi này là thế giới trung yên, cũng là hạnh phúc khởi điểm. Cho nên, xin cho ta cuối cùng nói một câu. Xoay người, Michiray giữ lại nước mắt, phất phất tay, mang theo cùng toàn bộ thế giới cáo biệt mỉm cười, biến mất ngay tại chỗ. Gặp lại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.